Trường sinh giới, chương 686, Thánh cốt đồ hoán tổ. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Du cho Lam đầu thiên thanh hoang, cũng chỉ La Phan than ma thôi, Giang Lam đến thế giới nay. La lòng cho ta cuộn lại, La hổ cho ta nằm áp sấp, còn các ngươi chín người, vẫn La cho ta quỳ xuống được rồi. Ngược hoàng cực kỳ cường thế, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, không để ý suốt nào, lỏa nhục nha đối diện chiên vị hoang giả. Giờ khắc này, hắn công mặt khắc tam hoang liên thủ, đủ để dễ dàng áp chế chiên vị tiên thiên thanh hoang Phan Than, hắn cũng không còn lo lắng. Thời thai cổ tiểu nhan vật bây giờ cũng đầu len, thật là khiến người ta than thở. Chiên vị thanh hoang cũng là không hề che giấu suốt nào xỉ nhục. Biết phải để thời thai cổ, như không phải là các ngươi chín người liên thủ, mà là một người độc chiến, tới một người ta diệt các ngươi một cái. Hư, hoang các loại, chờ, bốn ton cổ hoang, đồng thời bước lên phía trước, để cho thời gian của bọn họ không nhi eo. Bây giờ vạn giới, không có một cái hoang giả có thể trường tồn hậu thế, đối phương do giang đang chi hoan thời gian, bốn vị cổ hoang chủ động ra tay. Tràn thực từ lau mục nát, hư huyễn nhát định trường tồn, vo lượng vo tận tuyên cổ tuyên kim, vĩnh hằng hư huyễn. Hư hoang người đầu tiên xuất thủ, vò tận hư huyễn bao phủ thế văn, lấy lòng người các loại công tham niệm vi la dụ nhan, tiến hành đang sợ nhất thần thức công kích. Hư huyễn vo thượng đại đạo, đúc ra vĩnh hằng trong nhay mắt. Hư hoang cường đại vào đung lúc này thể hiện vo công nhuần nhuyễn, hắn một than một minh vỡ ra chiên vị tiên thiên thanh hoang nguyên thần. Chiên vị thanh hoang Phan Than, bọn họ xương chán ở toàn bộ bị xuyên thủng, từng người xuất hiện một cái đang sợ lỗ mau. Bất qua Than La hoang giả rất khó tuyệt diệt chín người triển khai AC liệt phản kích. Chín đạo anh sang hoa thanh chín loại bản nguyên của đại đạo, hướng về hư hoang ép xuống, vò biên vò hạn, chư thiên vạn giới đều đang run rẩy. Hết thảy thạch vương đều long sinh, sợ hai, vò tận tu sĩ đều ở kinh hoàng, Phan Than như trung theo do ma hù. Mặt sau ba vị cổ hoang vào đung lúc này cũng ra tay rồi, bọn họ La hoang giả Chan Than, hoa thanh ba loại bản nguyên của đại đạo lập tức liền vọt tới. Ba vị vo thượng hoang giả, từ lâu la sừng sững con đường tu luyện tuyệt yểu, giờ khắc này ham lăng vạn cổ, nhìn xuống chư thiên, bản nguyên của đại đạo manh mong kho lường. Tiếng vỡ nát không ngừng truyền ra, ba vị cổ hoang hầu như trong nháy mắt liền xe rách chín vị tiên thiên thanh hoang Phan Than. Máu tươi đang chảy xuôi, chín vị hoang giả toàn bộ bị bổ đói thanh hai nửa, bọn họ bản. Nguyên của đại đạo ở trong tối đạm, ở hủ diệt. Chín vị tiên thiên thanh hoang Phan Than nhỏ xuống dòng mau, đủ để xuyên thủng vách ngăn đại thế giới, nếu như không phải là bị thứ tam thiên bi hấp thu, một giọt mau liền muốn si diệt một cái đại thế giới. Muốn giết chết chúng ta, đó là không có khả năng. Chín vị thanh hoang Phan Than giống to, mau tê chảy ngược huyết nhục gây dựng lại, bọn họ thoát khỏi hư huyễn, đồng thời thiêu đốt hoang giả thần lực. Ở ngay đó, vào đúng lúc này, chư thiên vạn giới, đều bắt đầu chay rừng rực. Rất nhiều mục nát đại thế giới vào đông lúc này triệt để sụp đổ, vĩnh viễn đinh thất. Còn có rất nhiều đại thế giới, thần lực bị đanh sạch xanh xanh, ở trong anh lửa hướng đi chung kết. Chín hoang ra tay, vạn giới chấn động, vò tận sinh linh trong nháy mắt hoa thanh cho bụi, hết thảy đại thế giới đều sẽ quy về đềm. Cù ói, bọn họ đang liều mạng, thiêu đốt vạn giới, muốn dựa vào cai này đối khang đối diện bốn vị cổ hoang. Vò cực thai hư khi bên trong lý thai cực thai hư lý trung khi. Thừa khi động tĩnh sinh am dương, phan am dương vi la thiên địa. Không có vũ trụ khi sinh hình, đa có vũ trụ hình mụ khi. Từ hình cứu khi viết am dương, tức khi quan lý viết thai cực. Vào đùng lúc này, tam chản pha nát cổ đang run rẩy thần hỏa trung thiên, truyền ra như vậy cực kỳ hùng vĩ am thanh. Bên cạnh tam diện thiên bi rung động khi thế manh mong thấu ma ra, bắt đầu trấn áp vạn giới. Kỳ thiêu vạn giới, bị ngắn ngủi ổn định không lại hủ diệt. Mà lại, ở chư thiên thanh vật xây dựng bên trong tiểu thế giới, tam nát tan đang chấn động ngắn ngủi chấn áp chín hoang. Đang tiếc tam hoang ngũ đế, đến hiện tại các ngươi con như vậy buồn cười, hư thiên vạn giới giữ được sao? Bốn vị, cổ hoang lộ lạnh lung cực kỳ, nói ta sức mạnh của các ngươi, chu diệt chín hoang Phan Than. Bốn vị hoa than thiên địa đại đạo, như bốn đạo kinh thiên trường hồng song về phía trước, hầu như trong nháy mắt liền đem phía trước chín vị thanh ảnh xuyên thùng. Chín vị thanh hoang thoát khỏi thiên bi cùng bốn vị cổ hoang va chạm vào nhau, nơi đó nhất thời trở thành đại đạo Hải Dương, hết thảy đều bao phủ lại. Cho đến qua rất lâu, mới dần dần hồi phục thanh minh. Chín vị thanh hoang Phan Than toàn bộ bị đanh giết bị luyện hoa thanh chín đam đạo nguyên. Hiện tại, không có ai có thể ngăn cản chúng ta tiến vào duy nhất chan giới. Bốn vị cổ hoang đi lại kiên định, dọc theo cổ lộ nhanh chan đi về phía trước ban cổ toại người, phục hy thần nông, hoang đế các loại. Chờ. không chống lại, ở trên cổ lộ lần lượt nát tan, sau đó lại bị cổ đăng thần hỏa lần lượt. Phục sinh, chư thiên tu sĩ cam như hến, không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể ở viễn không trơ mắt nhìn tất cả những thứ này. Tam hoàng ngũ đế chúng ta sẽ không quen tên của các ngươi, là các ngươi thanh toán chúng ta bón người. Cái kia chín vị tiên thiên hoàng giả nói rất đúng, vạn giới trung quy là hủy diệt, chỉ còn lại duy nhất chan giới bất hủ trường tồn, bất qua không phải duy nhất chan giới bên trong đế hoàng tới làm chuyện này, để cho chúng ta chủ đạo. Ha ha ha, buồn cười a tam hoàng ngũ đế các ngươi vạn cổ nỗ lực quay đầu lại bất qua la phi công một hồi. Hủy diệt trung quy muốn hủy diệt, trường tồn trung quy muốn trường tồn, tất cả những thứ này đều không thể thay đổi. Này vốn la la nhược nhục cường thực thế giới, lý tưởng di công niềm tin trung quy la mộng một hồi, an binh công an lành thế giới vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện. Bất qua chúng ta có thể can nhắc đem duy nhất chan giới mệnh danh la trường sinh giới, nhưng chỉ la thuộc về riêng chúng ta bón người trường sinh giới. Dù cho là 27 hoang, 30 sau đế cũng muốn hủ diệt. Bốn vị cổ hoang nhanh chan về phía trước, đến hiện tại Đông La không người nào có thể ngăn trở bước chan của bọn họ. Cái kia Lạc Anh Úc Phan canh cửa kia ngay khi phía trước. Trưởng khống duy nhất chan giới cơ hội đang ở trước mắt, đến thời điểm 27 hoang. 30 sau đế không ai không phủ, bốn vị cổ hoang đi tới, ở hai tam hoang kinh cung ngũ đế tháp con có cái kia duy nhất chưa nát tan cuối cùng một chiếc cổ đăng. Vào giờ phút này, tiêu thần khó có thể bình tĩnh. Hắn không nhịn được nhìn phía thạch trung đế. Cái này lao ra cũng tràn ngập sầu lo vẻ tự nói, tại sao lại như vậy, lẽ nào vạn cổ nỗ lực quay đầu lại trung quy la phi công. Muốn ngăn cản bọn họ, tiêu thần không nhịn được đứng lên, liền muốn bay vút trên tầng 99 thế giới, muốn thôi thúc tam diện thiên bi chấn AP tứ hoang. Biết do hẳn phải chết cũng muốn làm, nếu như không hề làm gì, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Chờ một chút, thạch trung đế ngăn cản hắn. Đùng vào lúc này, một cái áo trắng như tuyết nữ tử xuất hiện, phiên phiên bay tới, dung nhan như ngọc mỹ khiến người ta tự ti mặc cảm, khiến người ta không nhìn thẳng vào. Loại kia mỹ không phải diễm lệ, không phải thanh tu, mà là thanh khiết đoan trang, khiến người ta tự cảm nhỏ bé, không tự kim ham được ngưỡng vọng. Phảng phất đo la trong thiên địa thanh mẫu, vạn giới sinh linh miêu nữ to, rất nhiều tu sĩ đều co quỳ lạy khấu kích động. Nữ thi, tiêu thần giật nảy cả mình, đối với cô gái này hắn ở không thể quen thuộc hơn, là hắn từ cái kia dị giới sau cửa đã đến. Không phải, bất qua, ở trong chớp mắt tiêu thần lại cắm lắc đầu, bởi vì cái kia áo trắng như tuyết nữ tử, dung mạo đang không ngừng biến ảo, vừa mới hình mạo vẻn vẹn xuất hiện trong nháy mắt ma thôi, nữ hoa, là nữ hoa thủy tổ. Cuối cùng tiêu thần giật nảy cả mình, nữ tử cuối cùng ổn định lại dung mạo, dĩ nhiên cùng nữ hoa tượng thần giống nhau như đúc. Giờ khắc này, thạch trung đế cũng la giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cò gai này trực tiếp bước qua thông thiên tử kiều, đi tới cai kia thần bi trên cổ lộ. Là ngươi, bốn vị cổ hoang tử lao quay đầu lại, nhìn phiên nữ hoa, lộ ra cười gần, nói, ngay xưa nghe nói ngươi vẫn lạc ở duy nhất chan giới, xem ra tin tức không thật. Tam hoàng ngũ đế chưa tuyệt lưu lại nguyên thần bất diệt, nghĩ đến ngươi cũng như vậy. Nhưng nay có thể như thế nào đây? Vẫn như cũ không thay đổi tất cả những thứ này. Đinh, đang lúc này, cuối cùng một chiếc cổ đang run rẩy, hoa thành một vệt thần quang vọt tới tự minh nát tan, vò tận anh sang lao ra cung nữ hoa thủy tổ hợp nhất. Vò dụng, dù cho một tia nguyên thần bất diệt từ lao không phải hoang giả, khó có thể thay đổi tất cả những thứ này. Ngược hoang cười gằn, bọn họ không lo lắng suốt nào, càng muốn dựa vào cái này tập hợp đủ chin đăng cổ mộ hết thảy thần lực luyện hoa tiến vào duy nhất chan giới mới bắt đầu trong thanh địa. Xoạt, tam hoàng kinh run rẩy cũng nhằm phiên nữ hoa thủy tổ choi nổi ở trước người, dọi sang ra vo tận anh sang, làm cho nàng tắm rửa ở trong đó, khiến cho cả người hắn xem ra càng đen thanh khiết. Ầm, cùng lúc đó, ngũ đế tháp chấn động, hoa thanh một vệt sang song vè choi nổi ở nữ hoa thủy tổ trên đỉnh đầu, lưu chuyển dưới từng trận mong lung anh sang. Dù cho bị ngươi đạt được đệ tam cung đệ, tứ thanh binh thi lại làm sao, đa không có tam hoàng ngũ đế thần lực nắm giữ binh khi của bọn họ căn bản vo dụng. Ầm ầm ầm, thiên địa chấn động, chư thiên vạn giới cùng vang lên. Ở cai kia ngũ đế tháp tổng thể, một bộ mỹ lệ nữ thi trụy linh ma xuống, cùng lúc đó, nữ hoa thủy tổ hoa thanh một đạo nguyên thần thanh quang, vọt vào nữ thi cai chan bên trong, loe lên rồi biến mất hai người hợp nhất. Thể sắc bảo lưu lại, cho đến giờ phút nay, bốn vị cổ hoang mới biến sắc. Nữ thi dung mạo không ngừng biến ảo, cuối cùng hoa thanh nữ hoa giang dấp. Nàng cầm trong tay tam hoang kinh trên đỉnh đầu huyền ngũ đế tháp con có một chiếc cổ đăng ở tại bà vai hiền hiện ra, lẳng lặng choi nổi, thần hỏa sang tối chập chờn. Bốn vị cổ hoang giật minh, chư thiên vạn giới tu sĩ càng là khiếp sợ, đặc biệt là trong long tiêu thần nổi song chập trung tuyệt đối không ngờ. rằng hoang cấp nữ thi cang la nữ hoa thần thể, dù cho có bộ than thể nay thì lại làm sao, nguyên thần không cố, bất qua là tiếp cận hoang cấp cường giả ma thôi, lẽ nào có thể ngăn trở ta tứ hoang hay sao? Bốn vị cổ hoang tuy rằng nói thì nói thế nhưng la đồng loạt ra tay, hướng về nữ hoa thủy tổ đánh tới, bọn họ không muốn có bất kỳ bất ngờ sinh. Oanh, toàn bộ tiểu thế giới nhất thời bắt đầu chay rừng rực. Nữ hoa tuy rằng mỗi người có hoang cấp thần thể, nhưng ngay xưa mặt chen liền nhưng từ lau che kín vết rạn nứt, giờ khắc này dù cho có tam hoang kinh cung ngũ đế tháp nơi tay cũng ở tứ hoang liên thủ một đòn dưới, bị thương nặng. Cái kia thanh khiết than thể, vết rạn nứt càng nhiều, từng đạo vết mau chậm dai chảy ra, chảy xuôi ma xuống, trắng hơn tuyết bạch y in lại từng đạo huyết hoa. Bất hủ tổ tiên trở về đi. Ngay, khi sinh tử nguy vong thời khắc một bộ than hình cao lớn đứng ở tầng 99 trước thềm đa, loạn phi dương, ngưỡng vọng bầu trời, đang lớn tiếng ho hoan, am thanh chấn động non song. Người này chính là Vũ Tổ. Giờ khắc này, hắn tuy rằng có thể chiến thạch vương, nhưng chung quy không năng lực địch tứ hoang, hắn ở lấy thông huyền thanh triệu hoan nhan tộc các đời tổ tiên. Hắn giương tay hướng thiên, một đam lớn bạch cốt mảnh vỡ phong len trời, hoa thanh ngan tỷ ánh sang, dọi sang chư thiên vạn giới. Xa xa tiêu thần trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai vệt thần quang, hắn còn nhớ Vũ Tổ ở thế giới tử vong thập phương siêu đạo dép cốt đồ sự tinh, hôm nay rốt cục thấy hắn vung len cốt đồ, như vậy ho hoan. Phốc, cùng lúc đó chư thiên thanh vật say dựng bên trong tiểu thế giới, nữ hoa kích thương hư hoang, chiến lui mặt khắp tam hoang, nhưng mình cũng là bạch y. Nhuốm mau, hình thể sắp hủ diệt một người căn bản không thể đối đầu tứ hoang. Phải biết nàng thần thể ở năm xưa cũng đa dạn nứt. Tiêu thần cung thạch trung đế toàn bộ lo lắng, không nhịn được bay len trời đến, đi tới tầng 99 trước thềm đa. Vũ Tổ anh vĩ than thể sừng sững bất động, đang lớn tiếng ho hoan, ngàn tỷ năm trầm luan, trăm ngàn đời ho hoan, bất hủ tổ tiên, vượt qua cái kia tuyên cổ binh phong, từ cái kia biến mất chiến trường trở về đi, mượn các ngươi chiến hồn dọi sang vĩnh hằng trong nháy mắt vò địch tổ tiên, ngay xưa hồn, nghịch thiên một lần nữa giang lam đi quan thông cổ kim tương lai. Từng trận cuồng phong gao thê, chư thiên vạn giới tu sĩ đều bị thổi bay ngược ma đi, bốn vị cổ hoang cũng biến sắc không khỏi hướng về nơi này trong lại. Cách chương.